Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Tuyết Nguyệt Cung triệt để loạn. Chương 1, chủ nhân, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng cợt nhả a. Ngoặc kép, bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được nhẫn không chảo nói. Không có cách nào a, tình huống cũng là như thế cái tình huống, mà lại ta cảm giác hệ thống ban bố nhiệm vụ này cũng là để cho ta tới cứu vãn Tuyết Nguyệt cung đông đảo nữ đệ tử đó a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là trầm mặc một hồi, vô cùng nói nghiêm túc, "Chủ nhân, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật có thể là ngươi nói dạng này." Vừa tốt đi vào Tuyết Nguyệt Cung, sau đó phát hiện Tuyết Nguyệt Cung các nữ đệ tử tình huống. Để ngươi mở làm cứu thế chủ, Bạch Phong nghe xong nói, mặc kệ nó, dù sao trước làm như vậy, hoàn thành nhiệm vụ đem bạo thần chiến đao toái phiến đem tới tay lại nói. Nói thật, ta đối bạo thần sáo trang thật đúng là vô cùng chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong vẫn chưa rời giường. Trúc Càn Khôn lại là hồi đến nơi này. Béo đệ, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Bạch Phong từ trên giường ngồi dậy. Nhìn lấy Trúc Càn Khôn tinh khí tò mò hỏi. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Phong ca, ta thật muốn qua cảm ơn ngươi. Bị ngươi cái kia ba cái nguyên bộ đan dược cải tạo qua thân thể. Quả thực mạnh đáng sợ a, vốn là ta còn đang lo lắng tối hôm qua có thể kiên trì bao lâu. Không nghĩ tới cái này một cứ duy trì như vậy là được hừng đông a. Cái kia 6 người sư tỷ bị ta làm toàn bộ đều phục. Sau cùng thực sự chịu không được, xin để cho ta về tới trước, mà lại nhắc nhở ta tối nay tốt nhất tìm 8 cái. Phong ca, ngươi quả thực cũng là tái sinh phụ mẫu của ta a. Trúc Càn Khôn lúc này kích động không thôi đối Bạch Phong hô đến. Nghe, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này về sau, trên mặt cũng là treo đầy hắc tuyến nói. Ta có thể nói, lúc trước cấp Văn Tĩnh Di cùng ngươi đan dược, nhưng thật ra là không giống nhau sao đến nói ngươi hạnh liền tốt khẩu này. Tại phương diện kia có thể là cho ngươi cực lớn tăng cường. Lời này, Bạch Phong còn thật không có nói bậy. Hắn lúc đó cấp Trúc Càn Khôn 3 viên thuốc. Toàn bộ đều có một chút phương diện này dược hiệu. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này. Vội vàng cảm kích đến. Phong ca, ngươi thật sự là ta Phong ca a. Vẫn là ngươi hiểu béo đệ a. Được rồi. Sự kiện này cũng không phải cái đại sự gì. Hiện tại ta muốn thương lượng với ngươi một kiện đại sự. Đại sự này đâu, còn cần ngươi đi giúp ta làm. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, bỗng nhiên thần bí hề hề nói ra. Nha, Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong cái kia thần thần bí bí bộ dáng. Trong mắt thì toát ra cực kỳ thần sắc tò mò. Vội vàng nói, Phong ca. Ngươi nói là chuyện gì đi, chỉ cần ta có thể làm, tuyệt đối sẽ làm tốt. Sau nửa canh giờ, Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong lấy ra chiếm hơn nửa cái phòng tình cùng thú công cụ. Mà lại toàn bộ đều là nhằm vào nữ tính, có thể nói cả người hoàn toàn chết máy. Phong ca, ngươi xác định không có cùng ta nói đùa đó sao? Những vật này, thật, thật sự có ngươi nói như vậy ngậm. Trúc Càn Khôn đối với những vật này, hoàn toàn là lần đầu tiên gặp, mặc kệ là giả nam nhân huynh đệ vẫn là cái gì biết nhảy trứng. Đủ loại đồ vật, quả thực đổi mới hắn tam quan cùng nhận biết. Bạch Phong nhìn đến một mặt mộng bức Trúc Càn Khôn, nở nụ cười nói, đó là tự nhiên, những thứ này hiệu quả thực tế, tuyệt đối so với ta nói còn muốn ngậm. Hai canh giờ sau đó, thành đôi thành nhóm nữ đệ tử đều như là phát điên hướng Bạch Phong bọn họ bên này chỗ tạp dịch khu. Vọt tới, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hôm qua bị Trúc Càn Khôn nhai cái kia 6 người nữ đệ tử mới trở lại chỗ ở của mình. mà mọi người biết được các nàng sáu cái bị Trúc Càn Khôn trọn vẹn làm một đêm. Thậm chí sau cùng còn phải xin để Trúc Càn Khôn rời đi trước. Xem như triệt để biết được Trúc Càn Khôn cường đại, loại này mãnh nam, không chính là các nàng mong đợi nhất sao? Tốt, các vị sư tỷ các ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta. Ta biết là có ý gì, nhưng béo đệ ta một lực lượng cá nhân là có hạn. Cho nên, ta cái này có một ít đồ tốt chuẩn bị đưa cho mọi người. Để mọi người có thể tạm hoãn phương diện kia nhu cầu. Trúc Càn Khôn lúc này theo trong gian phòng đi ra, nhìn lấy trong ánh mắt đều bốc lên lục quang theo dõi hắn đông đảo nữ đệ tử. Cũng là nhẫn không bắn ra nuốt nước miếng hô. Hổ chút bị cửa cung quy củ hại nữ đệ tử hiện tại quả thực đều là cọp cái A. Mà ta lại là cái kia đợi ở cừu non. Cũng không biết tới này chơi một vòng. Đến cùng là các nàng thua thiệt vẫn là ta thua thiệt. Nhìn lấy như lang như hổ đông đảo nữ đệ tử. Trúc Càn Khôn nội tâm cười khổ nghĩ đến. Thứ gì? Nghe được Trúc Càn Khôn mà nói sau lúc này thì có một tên nữ đệ tử hướng Trúc Càn Khôn hô to lên. Trúc Càn Khôn sau khi nghe được, trực tiếp theo trong gian phòng chuyển ra cái này đến cái khác dương lớn. Những thứ này dương lớn bên trong toàn bộ đều là nhằm vào nữ tính nhu cầu những công cụ đó. Làm Trúc Càn Khôn đem những công cụ này công năng đều giải thích một lần về sau. Tất cả nữ đệ tử đều toát ra thái độ hoài nghi. Bất quá tình huống này Bạch Phong sớm liền nghĩ đến. Cho nên lần này chỉ cấp Trúc Càn Khôn 100 cái công cụ. Cái này 100 cái công cụ bên trong. Đủ loại hình đều có. Nhựa plastic huynh đệ. Hội khiêu động trứng. Hội chấn động cây gậy cái gì. Có câu. Một ngày sau đó. Sáng sớm hôm sau. Tuyết Nguyệt cùng tất cả nữ đệ tử toàn bộ đều xông về tạp dịch khu. Hoàn toàn đem tạp dịch khu bao vây nước chảy không lọt. Mà lần này, Bạch Phong lại là cho Trúc Càn Khôn lượng lớn công cụ. Dù sao những vật này tuy nhiên đều là dùng bạo điểm đổi lấy. Nhưng quả thực là tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Dù sao chỉ là giải quyết cá nhân nhu cầu phổ thông đồ vật. Đây hết thảy. Toàn bộ đều bị một người nhìn đến trong mắt. Cái kia chính là Tống Thanh Thủy. Hô tê tê. Chỗ tối Tống Thanh Thủy thấy cảnh này. Lửa giận sớm đã nhanh muốn xông ra nàng rời trước. Theo những thứ này xuất hiện. Ban đêm. Toàn bộ Tuyết Nguyệt cung khắp nơi đều hội vang lên loại kia anh thanh âm. Đây là Tuyết Nguyệt cung sao? Nhưng dù là biết rõ dạng này. Nhưng Tống Thanh Thủy cũng là nữ nhân. Nàng biết chỗ du tử phương diện này nhu cầu, nàng cũng lý giải, cho nên nàng rõ ràng, như là đã bị Bạch Phong mở ra lỗ hổng. Nếu như nàng lúc này đứng ra cưỡng ép lấy đi tất cả mọi thứ hoặc cấm đoán Bạch Phong tại xuất ra, loại đồ vật này tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ cửa cung đại loạn. Loại kia đại loạn tuyệt đối đã không phải là nàng người cung chủ này có thể trấn áp. Bởi vì nàng hôm qua cũng là thử qua một cái thô hội chấn động cây gậy lớn. Loại kia cảm giác, quả thực để cho nàng bay trên trời. Cho nên, nàng rõ ràng, những vật kia là đông đảo đệ tử hoàn toàn không cách nào chống cự. Mà muốn phải giải quyết biện pháp này, cái kia cũng chỉ có một. Để Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn rời đi. Không phải vậy. Trời mới biết Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn sẽ còn làm ra cái gì nhiều kiểu tới. Tại Trúc Càn Khôn ở trước cửa tiếp tục cấp cho lấy công cụ thời điểm. Tống Thanh Thủy lại là trực tiếp đánh vỡ cửa sau. Tiến vào đi đến trong phòng. Nhìn đến Tống Thanh Thủy đến. Gian phòng làm xí Bạch Phong lại là không có toát ra bất luận cái gì vẻ giật mình. Hiện tại Tuyết Nguyệt Cung đã triệt để hắn làm rối tinh rối mù. Cái này Tống Thanh Thủy muốn là còn chưa tới tìm hắn. Vậy hắn thì thật chịu phục. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.